người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 317, oa, Lâm Thúc Thúc làm cơm ăn thật ngon ừ. Cocchuyenaudio.com. Tiếp đó, cũng là cắt bánh cách. Đại Bảo, Nhị Bảo đứng trên ghế, cầm lấy cắt bánh kem đao nhựa. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vịn lấy bọn hắn. Đại Bảo, Nhị Bảo, lúc này mới bắt đầu cắt bánh kem. Giao Giao cùng Đồng Đồng thì giúp Đại Bảo, Nhị Bảo phân ra bánh kem. Tại chỗ các tiểu bằng hữu nhìn lên trước mặt bánh kem, sau đó bắt đầu ăn lên. Oa, mụ mụ, mụ mụ, cái này một cái bánh ăn thật ngon đâu. Oa, ba ba, ba ba, cái này một cái bánh ăn thật ngon. Chờ ta sinh nhật thời điểm, cũng muốn ăn ngon như vậy bánh kem. Mụ mụ, cái này một cái bánh là nơi nào mua nha? Có thể giúp ta hỏi một chút Lâm Thúc Thúc sao? Tại chỗ bọn nhỏ làm vừa nếm thử một miếng trước mặt bánh kem lúc, lập tức thì thích, ăn ngon như vậy bánh kem. Bọn họ còn là lần đầu tiên ăn vào. Đại Bảo, Nhị Bảo, nghe đến mấy cái này các tiểu bằng hữu trong lòng dương dương đắc ý. Hừ, sinh nhật của bọn hắn bánh kem mới không phải mua đâu, mà chính là ba ba làm. Chờ các ngươi hưởng qua ba ba làm đồ ăn về sau, chỉ sợ là càng thêm kích động. Những gia trưởng kia nghe thấy hài tử lời nói, nhìn lấy hài tử trên mặt biểu lộ, rõ ràng không phải gạt người, cũng đều nếm một chút, phát hiện là thật sự không tệ. So với bọn hắn đi những cái kia trong tiệm mua bánh kem, còn tốt hơn ăn không ít. Ăn ngon như vậy bánh kem, bọn họ cũng muốn biết, đến cùng là mua ở đâu. Biết lời nói, lần sau chờ hài tử nhà mình sinh nhật thời điểm, cũng có thể đi mua đến cho bọn nhỏ ăn. Lúc này, trong đó một vị hài tử mẫu thân nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, mời hỏi cái này bánh kem là mua ở đâu đây này? Ta cũng muốn đi xem nhìn, chờ hài tử nhà ta sinh nhật thời điểm, cũng tốt mua cho nàng ăn. Đúng, Lâm tiên sinh, làm phiền ngươi nói cho ta biết một chút, chờ hài tử của ta sinh nhật thời điểm, ta cũng đi mua một phần. Những người này đều là xã hội tinh anh, đối bọn hắn tới nói, căn bản không thiếu tiền, chỉ cần hài tử cao hứng liền tốt. Nghe vậy, Lâm Hiên lắc đầu cười nói, các vị gia trưởng, cái này bánh kem không phải mua, mà là ta ở bên ngoài mua làm bánh kem tài liệu những cái kia, chính mình tự mình làm, quảng cáo, tự mình làm. Lâm tiên sinh, đây cũng quá lợi hại đi, thế mà làm ra ăn ngon như vậy bánh kem. Mọi người hơi kinh hãi, lấy Lâm Hiên gia đình, không cần thiết lấn lừa bọn họ, hơn nữa còn là tại bọn nhỏ trước mặt, cho nên bọn họ tin tưởng Lâm Hiên nói là sự thật. Không nghĩ tới, như vậy xuất khí nam nhân, có tiền không nói, cái này một cái bánh, thế mà còn là hắn tự mình làm. Cái này đủ để chứng minh, hắn là thật yêu thương hài tử. Bộ phận tiểu bằng hữu nghe thấy Lâm Thúc Thúc nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo, tâm lý đối Đại Bảo, Nhị Bảo rất là hâm mộ. Có thể làm ra ăn ngon như vậy bánh kem, vì cái gì ba của bọn hắn mụ mụ lại không được đâu? Mụ mụ, mụ mụ, người có thể làm ra ăn ngon như vậy bánh kem sao? Ngạch, những gia trưởng kia á khẩu không trả lời được. Bọn họ có, tuy nhiên có thể làm ra bánh kem, nhưng là vị đạo nha, chỉ sợ hài tử là không thích. Cũng không lâu lắm, mọi người cũng đem bánh kem ăn, còn thừa lại một tiểu phần. Cái này một tiểu phần, Lâm Hiên đem thả ở nhà trong tủ lạnh, đợi buổi tối lại ăn. Tiếp đó, cũng là mời các vị ăn cơm trưa. Các vị, hoan nghênh các ngươi hôm nay tới nhà ta, vì hài tử nhà ta sinh nhật. Ở chỗ này, cảm ơn mọi người, các vị ở tại đây, đại đa số đều là lái xe tới, mà lại hôm nay còn mang hài tử. cho nên thì không tiện uống rượu a, ha ha. Lâm tiên sinh, chúng ta còn muốn mang hài tử. Không uống rượu, không uống rượu. Những hài tử kia ba ba. Khoát tay áo. Vậy được, mọi người động đũa đi. Cùng một chỗ ăn cơm chưa? Được rồi. Lâm Hiên bọn họ cũng vào chỗ. Người một nhà ngồi tại mặt bàn trước. Khi mọi người nếm một chút, Lâm Hiên làm đồ ăn về sau. Trong lòng hết sức kinh ngạc. Mùi vị kia, chẳng lẽ cũng là Lâm Hiên làm? Oa, mụ mụ, cái này rau đồ ăn. Ăn thật ngon nha. Mụ mụ, mụ mụ, ta còn muốn ăn. Ba ba, ba ba, đút ta. Ta cảm thấy ta có thể ăn hai bát cơm. Các gia trưởng cũng nếm một chút. Phát hiện vị đạo là thật sự không tệ. Bọn họ không ít người. Cũng mang thê tử của mình. Hoặc là hài tử, lão công. Cùng đi khách sạn 5 sao ăn rồi đầu bếp làm đồ ăn. Nhưng khi hôm nay tại Lâm Hiên trong nhà. Nếm thức ăn nơi này về sau. Phát hiện những cái kia ngũ tinh đầu bếp làm đồ ăn. Căn bản so không được bọn hắn hôm nay bữa này. Cũng tỉ như nói. Ngay trong bọn họ. Có mấy cái gia trưởng hài tử. Ở nhà một bữa cơm. Căn bản ăn không có bao nhiêu. Nhưng là hôm nay tới đến Lâm Hiên nhà về sau. Lại có thể ăn một hai bát cơm. Bảo bối. Chính mình ăn. Có được hay không? Ngươi nhìn đại bảo. Nhị bảo. Bọn họ nhỏ hơn ngươi. Đều có thể chính mình ăn a, người thân là tỷ tỷ. Cũng muốn học học đại bảo. Nhị bảo nha, một vị phụ nhân, phát hiện đại bảo, nhị bảo vừa đầy 3 tuổi, thì không cần cha mẹ uy, mà chính mình hài tử, đều 3 tuổi rưỡi, còn muốn nàng uy, cho nên liền nói ra. Vị này phụ nhân nữ nhi, nghe thấy lời của mẹ, mắt nhìn đại bảo, nhị bảo. Phát hiện bọn họ đúng là chính mình ăn. Liền gật đầu. Tốt à, mụ mụ. Ta có thể chính mình ăn. Thật ngoan. Muốn ăn cái gì? Mụ mụ cho người gắp thức ăn. Một bên Trần lão sư. Nghe thấy hai mẹ con này, ánh mắt nhìn về phía đại bảo. Nhị bảo. Hé miệng cười một tiếng. Đại bảo. Nhị bảo. Thật vô cùng thông tuệ. Mà lại trong trường học. Cũng rất hiểu chuyện, tỉ như trong trường học, ăn cơm chưa thời điểm, căn bản không cần các nàng làm lão sư quan tâm, hoàn toàn có thể chính mình ăn. Quảng cáo, tỉ như trong trường học thời điểm, có lúc, sẽ còn giúp bọn hắn an bài một số chuyện nhỏ, mặc dù là rất sự tình đơn giản, nhưng là có đại bảo, nhị bảo trợ giúp, các nàng làm lão sư, cũng có thể nhẹ lòng một ít. Phần này hiểu chuyện hai cái tiểu gia hỏa. Không thể không nói. Nhà bọn hắn gia đình giáo dục. Đó là thật tốt. Chỉ có gia đình giáo dục tốt. Mới có thể dạy dục ra như thế hiểu chuyện. Ưu tú như vậy hài tử. Lâm tiên sinh. Những thứ này đồ ăn. Sẽ không cũng là ngươi tự mình làm a lúc này. Một vị gia trưởng. Tò mò hỏi. Ngạch. Cái này. Kỳ thật có cha mẹ ta, nhạc phụ nhạc mẫu trợ giúp, bất quá đầu bếp, là ta một người tới. Chậc chậc, Lâm tiên sinh, người thật lợi hại, người cái này trù nghệ. So ta ăn những cái kia khách sạn 5 sao, ăn rồi những cái kia đầu bếp làm đồ ăn, còn tốt hơn ăn không ít. Nếu như Lâm tiên sinh mở tửu điếm lời nói, ta 100% đến. Ha ha. Mở khách sạn coi như xong. Ta còn không nghĩ tới mở khách sạn đây. Lâm Hiên mỉm cười. Đối với khách sạn chuyện này. Hắn là thật không nghĩ tới. Lâm tiên sinh. Không biết ngươi là như thế nào làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn. Hải tử nhà ta. Ở nhà thời điểm. Một bữa cơm. Liền một chén cơm đều ăn không hết. Nhưng là hưởng qua ngươi làm đồ ăn về sau. Hiện tại đã ăn hai bát cơm. Như vậy đi, các vị gia trưởng. Đợi lát nữa ta đem như thế nào cho bọn nhỏ làm thức ăn ngon phương pháp. Viết cho các ngươi. Các ngươi có thể lấy về. Tiến hành tham khảo. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, cái này cảm tình tốt. Đa tạ Lâm tiên sinh. Mọi người nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Nếu có Lâm Hiên bút ký, sau đó bọn họ ấn cứ như vậy tới làm. Nói không chừng có thể cải thiện bọn nhỏ thức ăn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.